Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1070, hấp thu tủy rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản bội, Lâm Minh nheo mắt, Thiên Minh Tử không ngờ có thể kéo ra một bộ phận Thiên Vũ Thánh Địa sau khi gia gia của Mộ Thiên Tiết chết. E rằng tên này đã sớm mưu đồ rồi, thậm chí là đã sớm có lòng làm phản. Lợi ích và mâu thuẫn trong các siêu cấp tông môn thì thật sự rất khó nói rõ được. Thiên Minh Tử tuy rằng là đệ tử thân truyền của gia gia Mộ Thiên Tuyết, nhưng theo thời gian trôi qua, lông cánh đầy đủ, rất có thể sẽ lộ ra một chút dã tâm. Mà một khi Mộ Thiên Tiết gia gia cảm giác được có đề phòng, thì Thiên Minh Tử lại phát hiện ra Mộ Thiên Tiết gia gia đã đề phòng hắn. Như vậy thì mâu thuẫn lại càng không thể hóa giải được. Với thực lực và địa vị của Thiên Minh Tử, mượn sức một vài vây cánh thì đương nhiên không thành vấn đề. Mà năm đó tuy rằng Mộ Thiên Tuyết có thiên phú kinh người, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Sau khi lão giới vương chết đi, nàng rất khó chủ trì đại cục. Cho nên thế lực cấp bậc giới vương thánh địa là Thiên Vũ Thánh Địa này đã bị hủy diệt như vậy. Thật sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên thông qua Mộ Thiên Tuyết miêu tả, Lâm Minh cũng bắt đầu cảnh giác với Thiên Minh Tử hơn. Kẻ này tất nhiên có thiên phú cực cao, hơn nữa còn vong ân phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, chưa đạt mục đích thì không từ thủ đoạn. Hắn chính là kẻ có thể làm đảo điên cả một thánh địa cấp giới vương. Tuy rằng hắn có thể làm được điểm này là do nắm đúng thời cơ, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Được rồi, không đề cập tới chuyện quá khứ nữa. Lần này chúng ta đi ra, đầu tiên là phải hỗ trợ ngươi hấp thu Long Cốt Chí Tôn. Long Cốt Chí Tôn này có hàm lượng cốt tủy quá lớn, lại quá mức tinh thuần. Các võ giả bình thường thì không dám nuốt vào chút nào cả. Cho dù là Long Nhất thì sau khi nhận được tủy rồng, cũng phải dùng một thời gian rất lâu để chậm rãi hấp thu. Kỳ thật đừng nói là Long Nhất, ngay cả Tu La Vương thì cũng mất thời gian rất lâu mới hấp thu được một nửa tủy rồng. Ngang với số trong tay của Lâm Minh lúc này, đương nhiên, đây cũng là do Tu La Vương đã lưu lại một chút tủy rồng để dùng sau khi nó thăng cấp. Mộ Thiên Tuyết nói tới đây, liền chuyển giọng, tuy nhiên ta lại muốn ngươi hấp thu nó một lần, ít nhất là phải hấp thu tủy rồng trước. Về phần Long Cốt, chủ yếu liên quan tới luyện thể thuật, có thể từ từ mà làm, bởi vì hiện tại ngươi sắp độ thêm một tầng mệnh vẫn nữa. Tủy rồng trong cơ thể càng nhiều thì chỗ tốt với ngươi lại càng lớn hơn. Ngược lại, hiệu quả sẽ suy giảm rất nhiều. Ngươi pháp thể song tu, kinh mạch và thân thể cứng cỏi hơn xa người thường. Nếu ngươi không thể hấp thu tất cả tủy rồng cùng lúc, vậy thì pháp thể song tu của ngươi coi như vô dụng. Mộ Thiên Tuyết lạnh lùng nói, làm cho Lâm Minh không biết nói gì. Hắn tới từng này tuổi, từ sau khi nhận được ma phương thì gần như hắn luôn vượt xa các thiên tài cùng thời, được không biết bao nhiêu tán dương. Tuy nhiên Mộ Thiên Tuyết lại có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, làm cho hắn phải líu lưỡi. Lâm Minh cảm giác mình cũng chỉ có thể đạt tới yêu cầu của nàng mà thôi. Nếu muốn vượt qua thì rất không dễ dàng. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Năm đó Mộ Thiên Tuyết có thể thoải mái thành tựu giới vương, cũng lựa chọn pháp thể song tu, thiên phú cao tới mức không thể tưởng tượng được. Nàng muốn dùng tiêu chuẩn khi xưa của mình để làm mục tiêu cho Lâm Minh. Trước tiên tìm một chỗ để hấp thu Long Cốt đã, sau đó ta sẽ dẫn ngươi mở ra một vài tài nguyên và bí tàng mà năm đó Thiên Vũ Thánh Địa lưu lại. Mà năm đó, khi Thiên Vũ Thánh Địa gặp rủi ro, cũng không phải là hoàn toàn sụp đổ, mà vẫn có một chút chuẩn bị. Đây cũng là bố trí của Gia Gia. Ngay cả Thiên Minh Tử cũng không biết, lúc Gia Gia sắp chết đã dặn dò tất cả mọi thứ, đồng thời để cô của ta mang đi rất nhiều tài phú, chỉnh hợp lại những thế lực kia. Hiện tại hẳn là chúng cũng chậm rãi phát triển lên rồi. Tuy nhiên, thế lực này bề ngoài đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Thiên Vũ Thánh Địa. Nếu không thì đã bị Thiên Minh Tử tiêu diệt từ lâu rồi. Thường nói giết trăm chân đến chết cũng không ngã, huống chi là thánh địa cấp giới vương như Thiên Vũ Thánh Địa. Thánh địa như vậy, vào lúc cường thịnh, tiêu phí rất nhiều tài nguyên để tạo ra đường lui cho mình thì cũng không có gì là kỳ quái cả. Lâm Minh do dự một chút, hỏi, cô của ngươi có đáng tin không? Vạn nhất hiện tại nàng, đáng tin, Mộ Thiên Tuyết gật đầu rất khẳng định, cha mẹ ta chết sớm, cô chính là người thân nhất với ta ngoài ra. Tốt, vậy chúng ta sẽ đi tìm cô của ngươi, chỉ mong mọi thứ thuận lợi. Nửa tháng sau, trong một mảnh tinh không mênh mông, có một hành tinh rất không bắt mắt. Hành tinh này cách chủ thế giới không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Hơn nữa đường kích của nó chỉ là 10 vạn dặm. Trong một thần vực đại giới thì có vô số tiểu hành tinh như vậy. Mà lúc này, sâu trong lòng đất của tiểu hành tinh này có một động phủ bí mật vừa được tạo ra. Xung quanh động phủ này có pháp trận bí mật vô cùng cao minh. Ngay cả cường giả cảnh giới thần quân cũng đều khó có thể nhìn thấu được. Tốt lắm. Ở đây hấp thu tủy rồng thôi. Lúc trước ta đã dò xét rồi. Xung quanh không có võ giả có thể uy hiếp đến chúng ta. Cộng thêm trận pháp bí mật của ta. Không ai tìm được nơi này đâu. Chắc là an toàn rồi. Tại thần vực, bình thường thì ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới thần hải mới có thể đi ra lịch lãm được. Nếu không thì ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì cường giả cảnh giới thần biến tại thần vực là quá nhiều. Võ giả thiên phú không quá tốt thì cũng có thể tu luyện đến cảnh giới thần biến. Cho dù ngươi có thiên tài đi nữa, khi còn mệnh vẫn kỳ mà gặp phải một tên cường giả thần biến rác rưởi thì cũng xong đời. Đây cũng là nguyên nhân mà Hỏa Liệt Thạch không muốn để Lâm Minh đi lịch lãm. Tuy nhiên có Mộ Thiên Tuyết ở đây, mọi thứ đều không thành vấn đề. Tốt. Lâm Minh ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá, lấy ra từ cực giới, trực tiếp tiến vào trong đó. Trong từ cực giới, Long Cốt Chí Tôn dài trăm trượng nhìn vô cùng đồ sộ. Mà bên cạnh Long Cốt có một viên đan châu màu đỏ đen. Viên đan châu này chỉ lớn bằng quả trứng bồ câu, bóng loáng như hắc ngọc. Mà bên ngoài đan châu có một con thương long quấn quanh. Con thương long này chính là do tinh hoa tủy rồng của Long Cốt Chí Tôn ngưng tụ ra. Tuy rằng chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng trong đó lại ẩn chứa pháp tắc không gian mà Mộ Thiên Tuyết thi triển ra. Tinh hoa tủy rồng đều bị nén ép trong không gian này. Nhưng tổng số lượng của nó là phi thường khủng bố. Lâm Minh hít sâu một hơi, cũng không động vào Long Cốt, mà chỉ cầm lấy viên đan châu này. Đây là căn nguyên năng lượng của Tu La Vương 10 vạn năm. Kết hợp với tinh hoa tủy rồng của Long Cốt Chí Tôn. Hai thứ này, bất kỳ thứ nào cũng đều là chí bảo. Nhất là tủy rồng tinh hoa. Đó là thứ mà ngay cả giới vương cũng đều đỏ mắt mà tranh đoạt. Đan châu vào tay, Lâm Minh cảm giác dường như nó có hô hấp. Giống như vật còn sống. Trong đó dường như có một con tiểu long chân chính. Lúc trước Lâm Minh đã hấp thu một ít máu rồng, bao gồm cả căn nguyên lực do Long Nhất lưu lại. Mấy thứ này khiến cho nền móng của hắn vô cùng vững chắc, làm cho thân thể hắn có một quá trình thích ứng. Sau đó chính là hấp thu tủy rồng. Lâm Minh trực tiếp nuốt viên đan dược này vào trong miệng. Ngay lập tức, thậm chí hắn còn cảm giác trong miệng có một con rắn nhỏ đang giãy giụa. Tinh túy máu rồng thật là thần kỳ. Còn thương long này không biết đã chết bao nhiêu trăm triệu năm rồi. Nhưng huyết tủy mà nó lưu lại vẫn còn có sinh mệnh lực. Long tộc thượng cổ, nhất là thương long thái cổ. Đặc tính của nó chính là năng lượng sinh sôi không ngừng. Lực khôi phục và sinh mệnh lực đều cường đại tới mức không thể tưởng tượng được. Cho nên dù thương long đã chết, nhưng tủy rồng mà nó lưu lại thì vẫn có thể giữ được sinh mệnh lực. Tủy rồng vào trong thân thể, Lâm Minh lập tức cảm thấy nó hóa thành một luồng năng lượng bạo ngược. Tràn ngập trong kinh mạch, huyết mạch, khiếu huyệt của mình, ngang dọc tàn phá. Loại tình huống này thì Lâm Minh đã sớm đoán trước rồi. Dù sao lần này hắn hấp thu quá nhiều tủy rồng, mà sinh mệnh lực của tủy rồng lại rất mạnh. Tiến vào thân thể hắn thì tất nhiên không cam lòng bị đồng hóa. Quá trình nó phản kháng chính là quá trình chịu đau đớn của Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, giống như được đặt trong một nồi hơi. Tuy rằng nhiệt độ này còn xa mới bằng được tầng thứ 8 của 18 tầng hỏa ngục. Nhưng trong hỏa ngục thì Lâm Minh dựa vào lực lượng pháp tắc làm cho ngọn lửa rời xa khỏi thân thể. Trong phạm vi chân nguyên hộ thể thì nhiệt độ cũng không cao. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác. Nhiệt độ phát ra từ trong cơ thể của Lâm Minh. Khả năng chịu nóng của thân thể võ giả là không quá tốt. Cho dù Lâm Minh có pháp thể song tu thì cũng vậy. Toàn thân hắn đều chảy mồ hôi. Tư duy vì quá nóng mà trở nên mơ hồ. Rất nhanh, quần áo của Lâm Minh đều bốc cháy. Chỉ chốc lát sau đã cháy hết. Chỉ còn lại bộ thánh khí cực phẩm Long Lân Bảo Y mà Long Nhất lưu lại sau khi chết. Mỗi một hơi hô hấp của Lâm Minh đều như núi lửa phun trào. Mà khiếu huyệt toàn thân hắn cũng mở rộng ra. Từng dòng khí màu đỏ chui ra khỏi khiếu huyệt. Mang tới nhiệt độ kinh người. Phong bế khiếu huyệt của ngươi lại. Nếu không sẽ khiến cho lực lượng của tùy rồng bị tổn thất. Những dòng khí màu đỏ chui ra kia chính là huyết mạch lực tinh thuần nhất. Mộ Thiên Tuyết nói, năm đó nàng có ma phương, cũng hấp thu không ít mảnh nhỏ linh hồn, kiến thức rất không tầm thường. Có nàng chỉ bảo Lâm Minh, hiệu quả hấp thu tùy rồng sẽ tốt hơn rất nhiều. Phong bế khiếu huyệt, Lâm Minh nhịn xuống đau nhức, mạnh mẽ điều động cảm giác đã như tê liệt của mình. Đóng kín khiếu huyệt toàn thân lại. Sau khi đóng vào, Lâm Minh lập tức cảm giác thân thể của mình giống như sắp nổ tung. Năng lượng bạo ngược tùy ý xé rách kinh mạch, mạch máu của hắn, cho dù hắn là pháp thể song tu, thân thể và kinh mạch vô cùng cứng cỏi, nhưng cũng không chịu nổi. Phốc phốc phốc, kinh mạch, huyết mạch tại nhiều nơi trên người Lâm Minh bị luồng năng lượng này phá nát. Làn da cũng vỡ tan, chảy ra các dòng máu tươi. Cảm giác đau đớn khi làn da bị nổ rách thì chẳng là gì đối với Lâm Minh cả. Nỗi đau đớn của hắn đến từ tủy rồng đang thiêu đốt trong cơ thể. Nếu không phải ý chí của hắn từng trải qua đủ loại mài giũa, cực kỳ cứng cỏi, chiến linh lại còn đạt tới cấp hoàng kim, thì e rằng hiện tại đã tan rã ý chí rồi. Không sao cả, hiện tại máu đang chảy ra kia đều là máu bình thường. Cho dù ngươi độ mệnh vẫn đã ngưng tụ ra linh thể, thì cũng chỉ là làm cho thân thể phàm thai được năng lượng rèn luyện. Còn máu thịt thì vẫn như cũ. Không phải là thoát thai hoán cốt một cách chân chính. Chỉ có thể coi là cải tạo mà thôi. Về phần tinh huyết Phượng Hoàng lúc trước ngươi hấp thu kia, tuy rằng vô cùng quý báu, nhưng mới chỉ có một giọt. Quá ít. Hiện tại ngươi hấp thu tùy rồng, đây mới là thoát thai hoán cốt. Đổi tùy đổi máu một cách chân chính. Nhìn cảnh tượng đáng sợ, máu chảy đầm đìa của Lâm Minh, nhưng vẻ mặt Mộ Thiên Tuyết vẫn như bình thường, trấn định giới thiệu công hiệu của tùy rồng. Kỳ thật lúc này bất kỳ trạng thái của thân thể Lâm Minh đều được cảm giác của Mộ Thiên Tuyết bao phủ. Chỉ cần Lâm Minh xuất hiện một chút dị thường, thì nàng có thể nhanh chóng có phản ứng, đảm bảo Lâm Minh không có nguy hiểm tới tính mạng. Cách chương.